Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 51, chuyện cổ tích trong sách hai cái nhân vật chính. TTT, mãng xà con rối cẩn thận từng ly từng tí nâng bạc đĩa, bơi tới Hồng Tuyết trước mặt, thiếu nữ cầm lấy một mảnh lại một mảnh, tùy tiện thưởng thức, thoảng qua hơi, thật cay, thật đắng, ba con mãng xà run lẩy bẩy, tử hình. Thanh âm lạnh như băng, hào không ngoài suy đoán vang lên, mãng xà thân thể đều run rẩy địa xoay lên, giống như là dây gai bị mang theo bắt đầu xoay tròn. Mà một bên khác phòng bếp truyền đến gấu nhỏ nhóm reo hò. Rất nhanh ba cái gấu to từ đó chạy ra, bố nhung tay gấu trên sàn nhà đạp đạp đạp địa chạy nhanh. Sau đó đến trước mặt thiểu nữ kia lúc, mới chậm dần bước chân, trước cúi mình vái chào. Sau đó hung lệ tay gấu liền đem cái kia ba con cự mãng xé thành vài đoạn, lại lung tung nhét vào trong miệng. Làm xong đây hết thảy về sau, cuồng bạo gấu to búp bê lập tức trở nên an tĩnh lại, tràn ngập lễ phép địa cúi đầu, sau đó lấy lập tức biến mất tại trước mắt ngươi, tốc độ chạy như bay. Nhàm chán chết, song mỹ thiếu nữ tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Cả người giống là hoàn toàn không có xương cốt, tích tiết màu da, như là băng điêu bóng loáng, tỷ lệ vàng tư thái. Phong yêu chỉ có thể uyển chuyển vừa ôm, cái kia lụa trắng phàm bố ở trong tay nàng lại như là trong mây sương mù. Trăng trong nước, mông lung, đem cái kia hoàn mỹ đến không cách nào miêu tả thân thể bao vây lấy. Hoặc gấp, hoặc tùng, hoặc lộ ra, hoặc bảo thủ, nàng mắt mê ly, u buồn. Gợi cảm, mộng ảo, tràn đầy hết thảy có thể cùng không biết, vô luận cái gì nam nhân, tại con mắt này bên trong đều có thể nhìn thấy hắn hy vọng nhìn thấy đồ vật. Nhưng những nam nhân này, tuyệt không bao gồm lúc này đột nhiên đứng tại đối diện nàng thiếu niên. Thiếu niên thiếu nữ cách cái bàn, đột nhiên tương vọng, trên đời đường, có lẽ có vô số trùng điệp, trên đời người, có lẽ đều có mệnh số. Nhưng lại riêng phần mình khẩn cầu lấy mình không cách nào đạt được vận mệnh. Nhưng trên đời người, tuyệt không bao gồm cái này thiếu niên, cùng thiếu nữ, có lẽ dùng thiếu niên, thiếu nữ để hình dung đã không thỏa đáng. Hai người ánh mắt tiếp xúc một khắc này, vô số vĩ độ nhấc lên sóng to gió lớn, tử vong mẫu hà, mộng cảnh trường hà, thời gian chi hà, mạt pháp hải, hỗn độn hải, khái niệm hàng ngũ. Vô nhân thâm uyên, vĩ độ vặn vẹo thành đơn thuần dây, dây như lưu, nguyên bản hội tụ thành sông, biển, lưu, uyên, nhưng lúc này cái này tất cả lưu bắt đầu bỗng nhiên sông lên không biết độ cao. Thiếu nữ trở tay liền từ trong hư không lôi ra một thanh phản nhân quả hư vô cự phủ. Sau đó không phải chém ra, mà là ném ra, ném xong chớp mắt. Trong tay nàng lại nhiều thanh thời gian chân thực đứng im chi búa. Lần nữa ném ra, cự phủ tuột tay chớp mắt. Trong tay nàng lại nhiều thanh hỗn độn con kiến nhỏ búa. Ném ra, cho nên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ là không điểm không không không. Lẻ một cái sát thời gian này bên trong, thiếu nữ đã ném ra có thể đem Long Tàng Châu lặp đi lặp lại. Trong trong ngoài ngoài hủy diệt vô số lần vũ khí. Không cách nào tưởng tượng. Chỉ là ngắn ngủi như thế thời gian bên trong. Tại giữa hai người cái kia chật hẹp trong không gian. Sao có thể tồn tại nhiều như vậy vũ khí. Có lẽ là 10 triệu thanh các loại có thể bị thần thoại cảnh cường giả đều coi là thần khí vũ khí. Cho dù là quái dị nhìn thấy vậy hội hoảng sợ địa vũ khí. Lại có lẽ. Nhưng thật ra là 100 tỷ thanh. Đây hết thảy chẳng qua là thiếu nữ tay phải động tác. Mà nàng tay trái vậy không có nhàn rỗi. Lật tay che tay ở giữa. Liền đầu tiên là một đạo ở ngoài ngàn dặm nhìn tới liền hội mù. Thiêu đốt, tịnh hóa, lôi điện quấn quanh ở ngón cái. Cái kia trong sấm sét đã bao hàm vô số thiên phạt bao hàm lôi. Càng là tích chứa vô hạn pháp tắc. Ngón trỏ thì là một đạo đỏ như màu mực sát khí. Đó là vô hạn bên trong hết thảy ác ngưng tụ. Cái kia sát khí thành hắc hỏa. Theo lôi điện mà nhô ra đầu lâu. Ngón giữa thì là trong suốt xanh biếc chi sắc lưu. đó là vô hạn sinh cơ, là có thể trong nháy mắt để ngươi vượt qua vô số ức năm tuyệt đối pháp tắc. Ngón áp út, quấn quanh lấy hư vô. Ngón út, thì là quấn quanh lấy có thể nói là vô hạn thế giới nhất lực lượng thần bí. Có lẽ căn bản vốn không tồn tại vĩ độ. Cái này vĩ độ chỉ có thiên đạo có thể nhúng chàm. Nàng ngón út bên trên cái gì cũng không có. Lại hoặc là nói cái gì cũng có. Bởi vì, đó là khái niệm hàng ngũ. Lôi phạt, sinh diệt, hư vô, khái niệm, thiên đạo năm ngón tay trái. Tay phải thì là vô hạn. Tất cả đây hết thảy. Tại hai người giao nhau chớp mắt, liền toàn bộ bị ném cho đối diện thiếu niên. Hạ Kỷ Lạnh hừ một tiếng. Há miệng ra, sau đó đánh trọn vẹn cách. Sau đó, hắn thấy thiếu nữ giơ lên hai tay. Trên thân bao khỏa lụa trắng áo ngủ vậy bởi vì vừa mới vận động dữ dội. Mà đứt đoạn cúc áo, lộ ra trong đó tránh thoát trói buộc hai bé thỏ trắng. Nàng mặt không biểu tình, giơ tay nói, đầu hàng. Hạ Kỷ bẻ bẻ cổ, Hồng Tuyết lạnh lùng nói, ngươi cái này hình thái lại không giết chết được ta. Coi như ngươi cải biến hình thái giết chết ta rồi. Bất quá là thanh ta đánh vào khái niệm hàng ngũ. Đúng, ngươi không phải một mực hiếu kỳ yên tĩnh thế giới là cái gì không? Ta cho ngươi biết, yên tĩnh thế giới. Bất quá là ta nhàm chán lúc, dẫn chút khái niệm hàng ngũ sáng tạo ra đến. Cái kia chút cái gì quái dị, cái gì dị đường, đều là lão nương nhàm chán dẫn ra. Ha ha, Hạ Kỷ lẳng lặng nhìn xem nàng. Hồng Tuyết tiếp tục nói, ngươi cải biến hình thái, cái này Long Tàng Châu khẳng định là không tồn tại, cần gì chứ? Hạ Kỷ không quan tâm nàng, đột nhiên thả người đập ra, nắm lên thiếu nữ ném đến trên ghế salon, sau đó lột lên nắm đấm, liền bắt đầu hung hăng đánh, mà bắt đầu, mỗi một dưới quyền đi, thiếu nữ kia trên thân liền sẽ thêm ra cái huyết động, chỉ là huyết động trong chốc lát liền hội khép lại. Cuồng bạo vặn phía dưới sọ, đầu lâu kia vậy hội rất nhanh phục hồi như cũ. Hồng Tuyết thở dài nói, đều cùng ngươi nói a, ngươi không đổi hình thái, là không giết chết được ta. Hạ Kỷ cười lạnh một tiếng, đột nhiên cả người ngồi xuống thiếu nữ tuyết trắng dài trên đùi. Thịt đạn thịt tính khiến cho nam tính thân thể đạt được trình độ lớn nhất thỏa mãn, mà lại tiến lên một bước, chỉ cần xé mở cái kia yếu ớt áo ngủ. Liền là cái này hoàn mỹ nữ tính thần thánh nhất địa phương. Vậy ta thảo ngươi, thật có lỗi, một thế này, ta là ngươi thân muội muội. Nha, nguyên lai ngươi còn không biết, biết tất cả mọi chuyện, không tẻ nhạt sao, là nhàm chán, cho nên ta mới quá tới đây. Một nam một nữ lập tức trầm mặc xuống. Đột nhiên, hai người tâm hữu linh tê địa nhìn nhau. Bởi vì nơi xa truyền đến nổi giận đùng đùng tiếng bước chân. Hạ Kỷ lập tức đứng dậy. Hồng Tuyết lập tức sửa sang tiết trắng áo ngủ. Ba, cửa bị trùng điệp đẩy ra. Một cái cùng Hồng Tuyết mặt khuôn mẫu có chút giống nhau nữ nhân đứng ở trước cửa. Đen như mực trên váy bò đầy huyết hồng rắn. Tinh tế đi xem, cái kia lại bất quá là trên váy đồ án. Bà cao gót. Gần như thủy tinh hai mắt băng lãnh không mang theo một điểm tình cảm. Nàng chỉ là tiến vào nơi này. Liền như là nữ hoàng giáng lâm. Khí chàng kinh người. Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Nữ hoàng băng lãnh thần sắc rốt cục có một ti xúc động dao động. Nàng nhìn thấy cái kia ti tiện nam từ cách mình hoàn mỹ nữ nhi chỉ có mấy bước xa. Nàng cảm xúc rốt cục xúc động cái gì? Thiếu niên cảm nhận được bốn phía không khí đều cuồn cuộn áp bách mà đến. Hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Loại kia áp bách là chân thật. Nếu có một cái thị giác quan sát đây hết thảy, liền có thể phát hiện lúc này. Chỉ ít có mấy chục thanh súng ngắm họng súng chính khóa chặt ở trên người hắn từng cái bộ vị. Sao giấy trắng, tìm một nhân vật bá đạo hơn men. Thiên đạo đã giơ tay. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.